Chương 4068 tối cường thăng cấp hệ thống. Trong mộ có người đang hát. Người đăng, Thắng Long Phi nhìn xem tĩnh mịch hắc ám cửa hang, yết hầu không ngừng nhúc nhích, Long Phi có một loại xúc động, rất muốn lập tức tiến vào bên trong. Đại ca ca, trong này ta cảm giác được một loại thân thiết, ta rất nghĩ vào. Xem là ai? Chính lúc này Nha Nha bỗng nhiên nói, Long Phi trong lòng trầm tư, Nha Nha cái này mới mở miệng, Long Phi càng thêm xác định, cái này trong động chính là Trường Sinh Đại Đế mộ chỗ, ai có thể nghĩ tới, Trường Sinh Đại Đế mộ, vậy mà liền tại Trường Sinh trên núi. Trách không được không thể đoạn đường này không có thể phi hành. Long Phi lúc này cũng mới hiểu được, một đời đại đế, làm sao có thể cho phép người khác ở trước mặt mình cao cao. Tại thượng. Ma Y, chuẩn bị một chút, chúng ta đi vào. Long Phi nói một tiếng, sau đó triệu hoán vạn thần lâu, đem thụ thương vị diện. Chi chủ cho triệu hoán đi vào, nghỉ ngơi lấy lại sức, Ma Y trên mặt có chút khó khăn, nhưng nhìn thấy Long Phi một mặt kiên quyết. Vẫn là thở dài một tiếng đồng ý, đón lấy, Ma Y ôm lấy Nha Nha, đi theo Long Phi từng bước một đi vào bóng đêm. Vô tận bên trong, sau một lát, Long Phi ba người thân ảnh biến mất, mà liền tại Long Phi ba người thân ảnh không có vào đen ba bên trong một nháy. Mắt, toàn bộ Trường Sinh cung, thậm chí Trường Sinh núi, đều ầm vang sụp đổ. Phản phất giống như trời nghiêng, xa ngoài vạn dặm thiên vận thành bên trong, tất cả mọi người bị cái này chấn động cho chấn kinh, Trường Sinh cung dù sao cũng là một phương đại đế truyền thừa, thời đại xa. Xưa, là bao nhiêu người suy nghĩ bên trong thánh địa, bây giờ vậy mà trong một đêm hóa thành phế tích, tự nhiên gây nên người khác chú ý. Trường Sinh cung hủy diệt rồi. Đến cùng là ai? Làm sao lại có loại thủ đoạn này? Chẳng lẽ là tuyệt diệt đại đế truyền thừa người xuất hiện đi báo thù? Hẳn là sẽ không đi, tuyệt diệt đại đế năm đó đều không thể làm được, liền xem như có người đạt được truyền thừa cũng tuyệt đối không làm được đến mức này. Y kia là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nói là hỗn độn chi chủ xuất thủ? Trong thành đám người suy đoán, bỗng nhiên một đạo áo tím xuất hiện giáng lâm ở trong hư không, đám người xem xét vội vàng chớ lên tiếng, thở mạnh cũng không dám một chút. Trường Sinh cung hủy diệt rồi. Đến cùng là ai? Lại có loại thủ đoạn này? Người tới, lập tức tiến về Trường Sinh cung, bản tọa phải biết phát sinh hết. Thảy. Lão giả áo tím nói, lão giả một mặt hung ác nham hiểm, trong mắt hàng mang băng lãnh, tựa hồ là một. Ánh mắt liền có thể khiến người ta nhìn mà phát khiếp, trong thành người căn bản không dám nhìn tới lấy ánh mắt. Vâng, thành chủ đại nhân. Đạp đạp đạp. Một đám áo tím hộ vệ độn không mà đi, mà dưới thành, một cái vóc người to con đại hán, gánh vác một thanh to lớn. Vô cùng rìu, một mặt thật thà sờ lấy đầu trọc. Lão đại, là ngươi sao? Không sai, người này chính là Lý Nguyên Bá, tám đại kim cương đã thức tỉnh, bất quá chỉ có hắn thoát thân ra, tìm kiếm. Long Phi. Tiêu diệt một cái truyền thừa, thấy thế nào làm sao đều là lão đại phong. Cách y. Mặc kệ. Trước đi nhìn kỹ hẳn nói. Lý Nguyên Bá dần dần ẩn lui trong đám người, trong lúc nhất thời, toàn bộ hỗn độn không biết chi địa, đều đang nghị luận. Trường Sinh cung, Ngàn Dương trong thành, Tần gia chỗ, cũng là như thế, bây giờ Ngàn Dương thành, đã xưa đâu bằng nay, Tần gia đã thành danh phù kỳ. Thực trưởng khống người Tần trong nhà, mấy chục người tụ tập cùng một chỗ, những người này, tu vi đều cực kỳ cường hãn, thấp nhất đều là siêu cấp đại. Viên mãn bát trọng. Xem ra, cái này Trường Sinh cung sự tình, hẳn là Long Phi gây nên. Cẩu vật, thật đúng là không yên tĩnh. Vừa vặn, lần này liền cho hắn biết cái. Gì gọi là, lên trời không đường, độn địa không cửa. Tần gia lão tổ mở miệng nói ra, trước đó một trận chiến, bọn hắn Tần gia cũng là tổn thất nặng nề, bất quá may. Mắn, hắn còn sống, chỉ cần hắn còn sống, Tần gia liền sẽ không ngược lại. Tần gia chủ không nên kích động, kia hỗn độn đứng đầu ngươi cũng nghe đến. Hiện tại còn không phải báo thù thời cơ, hiện tại trọng yếu nhất là để không trăng kế thừa phương thiên đại đế lực lượng. Đến lúc đó, có chúng ta phụ tá, nhất định có thế tranh đoạt giới vương tư. Cách chiến, liền để kia tiểu tạp chủng sống lâu một chút thời gian. Mấy người nhàn nhạt mở miệng nói ra. Tốt, chư vị nói không sai. Hiện tại ngược lại cũng không phải lấy lúc gấp. Tần gia lão tổ nói, nếu như Long Phi ở đây, nhất định sẽ nhận ra những người này, bọn hắn chính là từ thượng thần không gian truy giết tới Lâm gia, Chu gia. Khi một chút thượng thần không gian ẩn thế thế gia, hình tượng lại chuyển, Long Phi mang theo ma y tiến vào bóng đêm vô tận bên. Trong, đây là một mảnh hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tầm mắt không gian. Chủ nhân, trong này có chút quỷ dị, tựa hồ cùng ta nghĩ không giống. Ma y. Trầm giọng nói, mang trên mặt mấy phần hàn ý trước đó, nàng nguyện ý đi theo Long Phi tiến vào nơi này, cũng là bởi vì muốn. Kết một cái tâm nguyện, nhưng càng là đi, trong lòng nàng càng thế cảm giác không thích hợp, trong này có trường sinh chi lực không giả, nhưng là cùng nàng năm đó tiếp xúc. Hoàn toàn không giống. Long Phi gật gật đầu, nói, liền xem như thật trường sinh đại đế mộ, trải qua. Nhiều năm như vậy, còn không biết biến thành cái dạng gì, ngươi chuẩn bị tâm. Lý thật tốt. Long Phi nói, tâm niệm vừa động, từ không gian bên trong lấy ra một đám ngọn. Lửa diệu thế tân hỏa, ngọn lửa vừa lấy ra, tự hồ là nhận lấy cảm ứng, lần nữa kích hoạt phốc phốc, ánh lửa thiêu đốt càng lúc càng lớn, chỉ là vài giây đồng hồ, liền chiếu sáng. Phương viên khoảng cách mấy trăm dặm. Ha ha, ngay cả vực sâu ma lao đều có thể đánh vỡ, một cái lớn mộ, thì phải. Làm thế nào đây? Long Phi thầm nghĩ, ma quyền sát chưởng, ma y cũng không có cảm giác được lạ lẫm, cái này đám ánh lửa hắn gặp qua, lúc. Trước Long Phi chính là dựa vào cái này mới đem bọn hắn cấp cứu ra ma lao. Chủ nhân, nghĩ không ra hỏa quan kia còn có loại tác dụng này. Ma y thở dài. Một hơi, một tuyến quang minh, kiểu gì cũng sẽ khiến người ta cảm thấy an tâm một chút. Long Phi không nói gì, liên quan tới tân hỏa hắn tự nhiên sẽ không nhiều lời đón lấy. Long Phi nhìn về phía cả vùng không gian, nơi này cực kỳ trống trải, thậm chí ngay cả một cái quan tài đều không nhìn. Thấy, càng là ngay cả một cái mộ táng cung điện đều không nhìn thấy. Có phải hay không là sai lầm? Một cái đại đế, nghèo như thế vang đinh đương. Long Phi có chút không dám tin tưởng, cường giả mộ địa, hắn cũng không phải lần đầu tiên tiến vào, nhưng giống bây giờ loại này, chỉ có cường hãn khí tức, mà tìm không đến bất. Luận cái gì tồn tại, còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Đại ca ca, không ở nơi này a, ta cảm giác ở phía dưới. Bỗng nhiên, Nha Nha nói, Long Phi quay người nhìn về phía ma y phía sau Nha Nha, nói, ở ngươi có thể cảm. Giác được, y. Đúng vậy a đại ca ca, ta nhìn thấy một bóng người đi ở phía trước, muốn ta. Cùng hắn đi tới mặt. Nha Nha nói, lập tức, Long Phi tê cả da đầu, bỗng nhiên, Long Phi quay người, nhưng căn bản nhìn không đến bất luận cái gì. Thân ảnh, Long Phi thoáng chút đăm chiêu nhìn ma y một chút, chỉ thấy ma y cũng là khẽ. Lắc đầu. Tốt, cùng hắn đi, ta ngược lại là muốn nhìn, đến cùng có cái gì quỷ dị. Long Phi quyết định chắc chắn, nói để Nha Nha chỉ đường, nhưng lại tại Long Phi thuận Nha Nha chỉ lộ tuyến vừa mới cất bước một nháy. Mắt, phía sau mát lạnh, ngay cả diệu thế tân hỏa cũng bắt đầu lóe lên, giống như là có người ghé vào trên lưng của mình, thổi hơi lạnh. A Nha nói trường sinh, niệm trường sinh, trên đường trường sinh mấy người gặp. Cầu trường sinh, tu trường sinh cuối cùng có người nghênh. Ngâm trường sinh, họa trường sinh trong mộ. Có trường sinh.